Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1014, địch ý. Ba canh, Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, không nói một lời, cái này Dương Bình hỉ nộ vô thường, tâm tư âm trầm, không phải gì đó lương thiện, tại loại người này dưới chướng hiệu mệnh, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ha ha, ha ha ha ha. Dương Bình ngửa mặt lên trời cười to, cười được tiền phủ hậu ngưỡng, cuối cùng dùng sức vỗ bàn trà, cười được càng dữ dội hơn. Sở Ly bình tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt không có chút rung động nào. Dương Bình đột nhiên thu liễm nụ cười, giận tái mặt đến, chỉ vào hắn quát, ngươi thế nhưng là Quang Minh Thánh giáo đệ tử, thế nào như vậy ngây thơ? Sở Ly bình tĩnh nói, tướng quân cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta Đại Ly kể từ thiết lập Phong Duệ Doanh đến nay, theo Phong Duệ Doanh toàn thân trở ra, làm việc mệt mỏi tới Bách Phu Trưởng, chỉ có 10 người, 10 người này đều thành đại tướng quân. Ngươi cho rằng chính mình là đại tướng quân chi tài? Dương Bình trầm mặt, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Sở Ly im lặng không nói. Dương Bình cười lạnh nói, tại các ngươi Quang Minh Thánh giáo đệ tử mắt bên trong, đại tướng quân cũng chỉ thường thôi à. Sở Ly nói, không dám. Dương Bình khẽ nói, các ngươi Quang Minh Thánh giáo có cái gì không dám? Sở Ly nói, tướng quân, ta hiện tại là bị Thánh giáo chế tài, kém một chút muốn trục xuất Thánh giáo. Hừ, ngươi giết một cái đàn chủ, còn không có bị trục xuất Thánh giáo, đương nhiên là bị thánh nữ nhìn kỹ. Dương Bình bĩu môi, khinh thường nói, nhưng đến ta địa bàn, thủ hạ của ta, không cần biết ngươi là cái gì quỷ tài kỳ tài, đều phải cấp ta hảo hảo cuộn lại, thành thành thật thật nghe theo. Vâng, Sở Ly cười cười, cái này Dương Bình đối Quang Minh Thánh giáo lòng mang địch ý, lại đố kỵ vừa hận, nhìn lại Quang Minh Thánh giáo không có như vậy được lòng người đây này. Dương Bình khẽ cắn môi, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt hai người tựa hồ trên không trung giao chiến, khó phân thắng bại. Dương Bình nghiến răng nghiến lợi, đối Sở Ly hận ý hừng hực. Những này Quang Minh Thánh giáo xú gia hỏa, thật là đáng chết. Quang Minh Thánh giáo chính là Đại Ly quốc giáo, ở khắp mọi nơi, trong quân cũng nhiều có Quang Minh Thánh giáo thâm nhập, nhưng cũng có cường ngạnh phái, kiên quyết phản đối Quang Minh Thánh giáo thâm nhập trong quân. Dương Bình chính là hắn một. Hắn đối Quang Minh Thánh giáo, đặc biệt là một nữ nhân đặt ở đỉnh đầu, rất là bất mãn. Cứ việc thánh nữ Anh Minh thần võ, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Người tới, Dương Bình trầm giọng quát, bên ngoài tiến đến cả người khoác thiết giáp binh sĩ. Tướng quân, tiễn hắn đi Phong Duệ Doanh. Dương Bình lạnh lùng nói. Vâng, binh sĩ ôm quyền thi lễ, đối Sở Ly nói, đi theo ta. Sở Ly xông lên Dương Bình ôm quyền, sau đó cùng binh sĩ xuất lều trại. Dương Bình cắn răng nhìn chằm chằm Sở Ly, sát cơ cuộn trào mãnh liệt, mặc giáp binh sĩ sải bước lưu tinh đi ở phía trước. Một câu không nói, không để ý Sở Ly, hai người rất nhanh xuyên qua trường học võ tràng, lại xuyên qua từng hàng lều vải, đi ra quy ước một dặm đường, tới đến quân doanh góc tây nam vắng vẻ vị trí. Này phiến vị trí có 10 cái lều vải làm thành một mảnh trường học võ tràng. Cùng xa xa lều vải ngăn cách rất xa, hình thành độc lập doanh địa. Này một khối trường học võ tràng so với hắn lúc trước nhìn thấy nhỏ một chút nữa, nhưng cũng có một cái sân bóng lớn nhỏ, đủ phóng ngựa rong ruổi. Lúc này lại trống rỗng không có người. Lãnh lãnh thanh thanh, lão Phạm, lão Phạm, mặc giáp binh sĩ cất giọng quát. Một cái trong trướng bồng chạy xuất một cái tròn vo dáng người lão giả, thân mang áo bào xám, một bên chỉnh lấy vạt áo một bên chạy tới, cất giọng nói, tới đi tới đi. Hắn vội vàng đến tiếp cận, ôm một cái quyền, tiểu tưởng, ngươi thế nhưng là khách ít đến, đã lâu không đến á, ta mới không muốn tới. Mặc giáp binh sĩ trầm trầm nói, cấp các ngươi tặng người, không phải một mực oán trách không có người đi. Ôi, cuối cùng tại đưa người tới rồi. Lão Phạm mặt tròn to lớn, Một bức người làm ăn hòa khí vẻ mặt, yêu thích kêu lên, lần này có bao nhiêu người a? Trước mắt cái này, mặc giáp binh sĩ nói, Quang Minh Thánh Giáo, một cái đỉnh 10 cái. Đi thôi, Quang Minh Thánh Giáo. Lão Phạm đại hỉ, quay đầu nhìn về phía Sở Ly, nhìn từ trên xuống dưới hắn, miệng bên trong chậc chậc có thanh âm. Tốt, tốt, tốt tốt tốt, Quang Minh Thánh Giáo đệ tử a. Đa tạ tướng quân, binh giáp liền lập tức đưa tới. Mặc giáp binh sĩ trầm trầm nói, quay người liền đi, tựa hồ nơi này là gì đó xa hạt chi địa. Lão Phạm ôm quyền cười nói, hảo hảo, đa tạ tiểu tướng. Mặc giáp binh sĩ rời đi tốc độ xa so với lúc đến nhanh. Một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa ảnh tử. Lão Phạm mừng rỡ đánh giá Sở Ly. Tốt, tốt, tốt, từ nay về sau, chúng ta ngay tại một cái nồi bên trong ăn cơm a. Còn không biết đạo huynh đệ ngươi danh tự đâu. Ta kêu Phạm Dương, ngươi kêu ta Lão Phạm liền tốt. Triệu Đại Hà, Sở Ly ôm một cái quyền. Triệu Đại Hà. Tên rất hay, tên rất hay. Phạm Dương nhiệt tình cười nói. Đi một chút, cấp ngươi giới thiệu một chút chúng ta tiểu đoàn huynh đệ. Hắn nói cất giọng quát. Tiểu tư, theo trong một cái lều vải uể oải đi xuất một cái hơn 30 tuổi nam tử. Trần trụi cánh tay lộ ra một thân thịt trắng. Hai mắt nhập nhèm, đánh một cái ngáp, lười biếng nói. Lão Phạm, lại có gì đó sự tình, quấy dày ta mộng đẹp. Có mới tới huynh đệ. Phạm Dương ha ha cười nói. Chúng ta cuối cùng tại lại gom góp một đội. Mặt tròn trung niên ngũ quan tướng mạo có chút hài hước. Một bên hướng bên này đi tới. Một bên không nhịn được khẽ nói. Ta ước gì không có người. Gom góp một đội liền phải đi chịu chết. Không gom góp, chúng ta liền có thể tiêu diêu tự tại sinh hoạt. Phải đi chịu chết ngươi cao hứng cái gì đó sức lực. Hắn nói lắc đầu. Đi tới gần, quan sát Sở Ly một lần, liếc xéo lấy hắn, mới tới, kêu cái gì? Hắn kêu Triệu Đại Hà, là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Phạm Dương ha ha cười nói, Quang Minh Thánh Giáo, mặt tròn trung niên nghiêm sắc mặt, trên mặt nhập nhèm một lần bay đi, nhìn từ trên xuống dưới Sở Ly, thật sự là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử, này còn có nghỉ ngơi. Phạm Dương cười ha ha nói, Tiểu Triệu, đây là tiểu tư, từ từ hang, miệng không tốt, tâm địa vẫn là rất hiền lành. Lăn ngươi, ngươi mới thiện lương nha. Từ từ hang tức giận. Triệu Đại Hà, ngươi bộ dáng này cũng không giống như Quang Minh Thánh Giáo đệ từ đây này. Sở Ly lộ ra một tia nụ, cười, Quang Minh Thánh Giáo đệ tử chưa hẳn từng cái anh tuấn tiêu sái. Ta xem như đặc biệt a, cho nên bị đánh vào Phong Duệ Doanh. Ai, đáng tiếc, hai người đều lắc đầu. Phạm Dương thở dài, Quang Minh Thánh Giáo đệ tử a, đây chính là mong muốn không thể thành tồn tại. Không nghĩ tới nhìn thấy sống được. Quang Minh Thánh Giáo đệ tử cũng không phải thần tiên. Từ từ hàng khẽ nói, cũng là há miệng hai con mắt. Muốn vào Quang Minh Thánh Giáo đây chính là khó như lên trời a. Chúng ta đều không có tư cách kia. Phạm Dương lắc đầu thở dài. Cũng không có tốt như vậy cha mẹ. Ta vốn là ở nông thôn một cái nhỏ bang phái đệ tử. Là cái cô nhi. Sau này bị tuần sát sứ phát hiện. Tiến đại Quang Minh Phong. Sở Ly cười nói. Không có cách. Luyện võ tư chất quá tốt. Hắn phát hiện hai người đối Quang Minh Thánh Giáo rất là kính ngưỡng. Đối tâm tình của hắn rất là phức tạp. Vừa ước ao vừa đố kỵ lại có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Hắn phải nhanh một chút dung nhập Phong Duệ Doanh, liền nên hợp ý, nhiều lời nói Quang Minh Thánh Giáo. Đối với ngoại nhân mà nói, Quang Minh Thánh Giáo thần bí không lường được, cao không thể chạm, dù sao thu Quang Minh Thánh Giáo đệ tử quá ít quá nghiêm. Được xưng tụng trăm vạn dặm chọn một. A, hai người ngạc nhiên kêu lên, người này tư chất không được a. Bọn hắn ngạc nhiên nhìn xem Sở Ly, càng thêm lau mắt mà nhìn. Sở Ly mỉm cười gật đầu. Vẫn tốt chứ. Vậy là ngươi làm sao bị ném tới nơi này tới? Từ từ hàng nói. Từ thiên hạ ngã xuống bùn nhão bên trong a. Việc này nói rất dài dòng. Sở Ly lắc đầu nói. liên quan đến trong giáo rất nhiều bí mật. Chỉ có thể nói đơn giản vài câu. Hảo hảo, mau nói, hai người bận bịu thúc giục. Hiếu Kỳ trừng lớn mắt, Sở Ly ho nhẹ một tiếng. Ta còn không biết lều vải của ta tại nơi nào. Đến, đi theo ta. Lão Phạm bận bịu lôi kéo hắn đến một cái trong chướng bồng. Cười ha hả nói, nơi này liền cấp ngươi trụ nha. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.